Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả, Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 375, chương 375, bị vây quanh sát thủ. Lý Minh ra tốc chạy trốn, mấy trăm người chơi điên cuồng triển khai trợ giúp, nhưng là sau lưng U Linh sát thủ Boss tựa hồ có chút không nỡ từ bỏ, tùy thời cũng có thể làm rơi. Cái này mục tiêu. Vậy mà một đường đuổi theo lao xuống dốc núi, vọt tới đá vụn lĩnh thung lũng bên trong. Lý Minh đạt được Tàn Nguyệt Mộc Lan cảnh cáo, cũng không quay đầu lại, liền tiện tay ném ra bao khỏa bên trong một kiện tài liệu. Chỉ thấy bạch quang lóe lên, một bó dây thừng trực tiếp ném ra, thế mà trùng hợp đem Boss cái cổ bao lấy, dọa đến Boss một chút sững sờ. Lần này công kích lần nữa lại ra, lại tránh thoát một kiếp. Lý Minh thở dài ra một hơi, càng là không quan tâm ra tốc vọt tới trước. U Linh sát thủ một bên tiếp tục đuổi lấy gần trong gang tấc mục tiêu, một đôi huyết hồng ánh mắt cũng bắt đầu đánh giá cảnh vật chung quanh. Nhìn cách đó không xa đã có nhóm lớn các người chơi cuồng hướng mà đến. Nó tựa hồ có chút do dự. Boss muốn chạy. Phạm Hoa nhìn đến Boss tốc độ chậm dần, liền lớn tiếng nhắc nhở, không thể để cho nó chạy. Tiểu Minh Minh ngăn lại nó. Tàn Nguyệt Mộc Lan khẩn trương khẽ kêu nói, cái gì, để cho ta ngăn lại nó? Lý Minh nghe được sững sờ, hắn bây giờ còn chưa cam đoan an toàn, lại muốn đi ngăn cản Boss, cái này chẳng phải là dê vào miệng cọp. Có điều hắn cũng cảm giác được, sau lưng đuổi theo Boss giống như có lẽ đã giảm xuống tốc độ. Theo hắn nhìn lại, chỉ thấy cái kia cao lớn hắc ảnh đã tại 5 mét bên ngoài, ngay tại quay người muốn rời đi. Nó quả nhiên muốn chạy. Lý Minh cái này không còn lo lắng, quay người liền thật truy hướng Boss sau lưng. Mà lúc này Boss giống như có lẽ đã vô tâm ham chiến, quay người sau rút lui, đồng thời bắt đầu gia tăng tốc độ chạy như điên. Lấy tốc độ nó, bây giờ còn chưa có một cái người chơi có thể đuổi kịp nó. Bất quá Lý Minh lại sẽ không để nó tùy tiện rời đi. Trong tay hắn đã nắm lấy một cuốn dây thừng, nhanh chóng vũ động lên. Bạch, thòng lọng phi tốc vọt tới trước, từ giữa không trung phóng tới Boss sau lưng. Cái kỹ xảo này Lý Minh đã ở trong game sử dụng tới nhiều lần, mà lại cũng tận lực huấn luyện qua mấy lần. Chỉ cần khoảng cách không xa lắm, chính xác coi như không tệ. Có vẻ như cái này U Linh sát thủ Boss vận khí cũng thực sự không may. Vốn là lần này Lý Minh ném ra thòng lọng đã chạy lại, nó lại tựa hồ như là bởi vì nghe đến đỉnh đầu có tiếng vang khác thường vang lên, liền cẩn thận phía bên trái chếch nhoáng một cái, muốn tránh đi sau lưng công kích. Lại không nghĩ rằng nó đi phía trái như thế lóe lên, vừa vặn đem chính mình đầu tiến vào dây thừng trong vòng. Ta ngất, dạng này cũng có thể bên trong. Nhân thiện bị chư khi vừa vặn đem tình cảnh này nhìn rõ ràng, không khỏi đại tiếng thốt lên kinh ngạc nói, dây thừng trong bẫy Boss cái cổ. Lý Minh chỉ cảm thấy trong tay dây thừng dài một cỗ lực lượng khổng lồ truyền đến. Hai tay của hắn nắm chặt dây thừng chết giữ chặt, toàn bộ thân hình cũng bị Boss mang tiếp tục vọt tới trước. Bất quá là vẻn vẹn một đầu dây thừng dài, khẳng định không cách nào vây khốn Boss. Nó lập tức huy động hai tay, hàn quang lóe lên ở giữa, phạch một cái, dây thừng lên tiếng mà đứt. Boss muốn chạy trốn, Lý Minh trong tay nắm lấy đứt gãy dây thừng, hung hăng vung lên. Dây thừng dài bay về phía trước ra, đứt gãy một mặt đưa nó một chân vững vàng cuốn lấy. Lý Minh chết nắm lấy dây thừng dài, phanh một trận trầm đục. U Linh sát thủ ngay tại vọt tới trước, cước bộ tốc độ di chuyển cực nhanh, bị như thế mất tự do một cái, cao lớn thân thể vậy mà hướng về phía trước bổ nhào, nện mặt đất một trận trầm đục. Mà các người chơi thừa dịp cái này hai lần ngoài ý muốn, đã nhanh nhanh đuổi tới Lý Minh sau lưng, chia binh hai đường xông về phía trước. chờ boss cấp tốc bò dậy giờ khắc này. Nó bên trái nghiêng phía sau một chuỗi tàn ảnh chớp nhoáng mà tới. Phanh một chút lần nữa đâm vào sau lưng nó. Đưa nó cao lớn thân thể đâm đến một chút lảo đảo nửa bước. Tàn ảnh tiêu tán, một cái mỹ nữ chiến sĩ bóng người bỗng nhiên hiển hiện ra. Tàn Nguyệt Tâm Tình quả nhiên không hổ là Tàn Nguyệt Lâu thủ tịch MT cao thủ. Nắm chắc thời cơ năng lực thật sự là diệu tới cực điểm. Nàng cái này trùng phong kỹ năng, đã để boss chạy trốn tốc độ bị đánh gãy. Hơn nữa còn bị nàng dơ thuẫn bài ngăn trở đào vong lộ tuyến. Lần này kết cục đảo ngược, tới giết người giết tay boss, ngược lại bị nhóm lớn người chơi chắn trong đám người ở giữa. Gấp rút tiếng bước chân không ngừng vang lên, chia binh hai đường vọt tới Tàn Nguyệt Lâu, người chơi lập tức súng lại cùng một chỗ. Đem cao đại boss cùng Tàn Nguyệt Tâm Tình toàn bộ vây vào giữa. Càng có một đám chiến sĩ tiến lên, đem Lý Minh ngăn ở phía sau bảo vệ. Ta Thiên, vừa mới thật sự là hù chết. Tịch Mịch Như Yên thở dài nói ra, vây quanh nó, 47 dị thú cấp boss không tốt đánh. Chậm rãi tiêu hao đi. Tàn Nguyệt Mộc Lan hưng phấn nói ra, cho ta một đội vú em. Gia hỏa này ta có thể gánh không được. Tàn Nguyệt Tâm Tình đối mặt với U Linh sát thủ cao lớn thân thể, lập tức mở miệng nhắc nhở, chữa bệnh một đội, bảo hộ tình muội tử, cận chiến nghề nghiệp bốn phía du tẩu công kích, viễn trình nghề nghiệp cho ta tìm đường chết phát ra. Tàn Nguyệt Mộc Lan quát to, minh bạch. Mấy trăm người chơi hưng phấn gật đầu nói, đinh đinh đang đang, U Linh sát thủ cũng không phải là ăn chay. Bị vây quanh trong đám người ở giữa giờ khắc này, lập tức muốn hướng một bên phá vây, nhưng là nó vừa mới hành động, Tàn Nguyệt Tâm Tình một cái trào phúng kỹ năng phát ra. Nó nhất thời nổi giận xông lên phía trước một trận điên cuồng tấn công mạnh. Hàn quang liên tục lập lòe, thanh thúy kim loại tiếng đánh cũng đang không ngừng vang lên. Tàn Nguyệt Tâm Tình thuẫn bài ngăn trở tất cả thế công. Nhưng đỉnh đầu nàng thương tổn con số y nguyên liên tiếp không ngừng. Thanh máu trong nháy mắt rơi xuống 1/3. Ta dựa vào, công kích này cũng quá mãnh liệt. MT cũng đỡ không nổi a. Gia Lạc Bỉ Hải đái hoảng sợ nói. Lý Minh không nói gì, nhưng là hắn rõ ràng. Vừa mới U Linh sát thủ chỉ là một lần đánh lén. Thực đã đem hắn bỏ xuống một lần. Đến tại sao mình không chết, hắn không cách nào giải thích, nhưng trong lòng càng thêm kinh khủng. Chu ma nữ hoàng hình xăm đến cùng chuyện gì xảy ra? Không ngừng hấp thu yêu hồn đã làm cho không người nào có thể lý giải. Nó tại thời khắc mấu chốt thế mà còn cứu mình nhất mệnh. Gia hỏa này tồn tại, đến cùng là chuyện tốt hay chuyện xấu? Theo hình xăm thời gian tồn tại càng dài, nó năng lực tựa hồ cũng đang không ngừng tăng trưởng. Ẩn cư thần quan cảnh cáo. Tại Lý Minh trong đầu y nguyên ký ức vẫn còn mới mẻ. Thế nhưng là không có đáp án sự tình. Hắn muốn nhiều hơn nữa cũng vô ích. Chỉ có thể đem tâm nghĩ tạm thời chuyển rời đến phía trước trên chiến trường. Trào phúng kỹ năng có hiệu lực. Boss hiện tại muốn trốn cũng sẽ không trốn. Nó trong ánh mắt vẻn vẹn còn lại một cái địch nhân. Đó chính là phát động trào phúng kỹ năng kéo vững vàng cừu hận Tàn Nguyệt Tâm Tình. Mỹ nữ MT dơ thuẫn bài ngạnh kháng tại boss trước người. Sau lưng cách đó không xa, một nhóm thầy thuốc lập tức huy động gậy ngắn tăng máu. Không có việc gì, boss tuy nhiên công kích lợi hại. Nhưng nó chỉ cần không thể đánh rơi tình muội tử một nửa máu, thì không có cơ hội miểu sát nàng. Tàn Nguyệt Mộc Lan cười đi đến Lý Minh bên người. Cẩn thận nó cuồng bạo trạng thái. Lý Minh nhắc nhở, cái này người yên tâm. Ta người đều là đánh boss lão thủ. Chỉ là ta rất hiếu kỳ. Cái thứ nhất boss người là làm sao xử lý. Chỉ bằng các người mấy cái này thì có thể thu thập cấp 45 boss. Tàn Nguyệt Mộc Lan mỉm cười hỏi. dĩ nhiên không phải chúng ta xử lý, chỉ là mượn nhờ một số địa hình mà thôi. Cuối cùng khen thưởng cũng không có cầm tới. Lý Minh rất rõ ràng nàng tâm tư, chính mình cũng chắc chắn sẽ không nói ra linh thú cự nhân cùng thần binh sơn động sự tình. Vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi còn cần trải qua mấy lần sát thủ truy sát mới có thể hoàn thành nơi vô chủ nhiệm vụ. Tàn Nguyệt Mộc Lan cũng không có hỏi tới, mà chính là đối cái này sát thủ nhiệm vụ càng thêm cảm thấy hứng thú. Dù sao nơi vô chủ mới là hiện tại các đại công hội lớn lên nhóm muốn nhất cầm tới tư nguyên. Không có nơi vô chủ, coi như lấy tới kiến tông lệnh cũng không có một chút tác dụng nào. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.